Xin chào trường An Phi 10, chương 77, tửu lượng không ai giống ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thường vốn không có những quy tắc nghiêm ngặt, cũng chẳng có gia pháp cứng nhắc nào. Hơn nữa, Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch đều là những người quen của Thường Tuế Ninh. Nên mặc dù là tiệc chung nhưng mỗi người có một bàn riêng. Thường Tuế Ninh cũng không cần phải né tránh. Nàng cùng mọi người dùng bữa trưa. Thường Khoát là chủ nhân, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên dưới, hai vị khách quý là Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch ngồi ở hai bên. Xa hơn một chút là Sở Hành, A Điểm và vài vị tiền bối trong quân đội. Cứ theo thứ bậc mà sắp xếp, hai anh em Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An ngồi ở vị trí gần cửa ra vào. Cuối bàn, khi thấy mình sắp ngồi đến gần cửa, Thường Tuế Ninh không khỏi liếc nhìn vị trí của cha mình. Có chút không quen, Thường Khoát nâng chén rượu đầu tiên để mời khách. Sở Hành và những người khác cũng theo đó mà nâng chén. Ngồi đối diện, Thường Tuế An thò đầu qua bàn, nhỏ giọng nói với Thường Tuế Ninh. Ninh Ninh, ta đã bảo người đổi rượu của muội thành rượu trái cây rồi. Muội thử xem, nếu vẫn không hợp khẩu vị thì dùng trà mật. Thường Tuế Ninh nhìn ly rượu trái cây trước mặt, khẽ gật đầu, nghĩ lại, năm đó nàng từng cùng các tướng sĩ trong quân uống rượu mạnh. Có tiếng là, ngàn chén không say, tuy, ngàn chén không say, hơi phóng đại, nhưng dù sao nàng cũng không ngờ rằng có ngày mình lại phải uống rượu trái cây. Nàng cầm chén lên, uống ngật chén rượu trái cây. Ninh Ninh, thế nào rồi? Thường Tuế An lại hỏi nhỏ. Thường Tuế Ninh thành thật trả lời. Ngọt lắm. Thường Tuế An cười tươi. Đúng rồi, ta còn đặc biệt bảo người thêm mật ong vào cho muội. Trước sự quan tâm chu đáo và tình cảm yêu chiều của huynh mình, Thường Tuế Ninh chỉ có thể nói. Đa tạ huynh, cứ tự nhiên dùng bữa đi. Thường Khoát giọng lớn, đầy nhiệt tình. Thôi đại đô đốc, Ngụy Thị Lang, không cần phải khách sáo, cứ xem như ở nhà mình. Trong suốt bữa tiệc, Thường Khoát không ngừng nâng chén, Ngụy Thúc Dịch cũng nhiều lần kính rượu. Không chỉ mời Thôi Cảnh riêng mà khi mời chủ nhà cũng luôn kéo theo Thôi Cảnh cùng uống. Trong lời nói có phần cố ý kích động, như muốn chuốc say Thôi Cảnh bằng mọi giá. Dù Thôi Cảnh ít nói, mỗi khi đối diện với những câu từ dài dòng của Ngụy Thúc Dịch, gương mặt hắn thường tỏ ra hờ hững và không chút cảm xúc. Thế nhưng, chén rượu đến tay hắn đều không bị từ chối. Nhìn bọn họ liên tục đổi chén, uống rượu tưng bừng, Thường Tuế Ninh thì không vội vàng. Mặc dù chỉ là rượu trái cây, nàng cũng không dám uống nhiều. Dù gì thân thể này cũng không còn là thân thể trước đây, nên cẩn thận vẫn hơn. Danh tiếng của kiếp trước không thể bị hủy, và mặt mũi của kiếp này cũng không thể để mất. Vì vậy, nàng chỉ uống nửa bình rượu trái cây rồi dừng lại, chuyên tâm ăn thịt. Ở bên kia, đối mặt với những lời khen ngợi của Ngụy Thúc Dịch, Thường Khoát đang cười nói, làm gì có chuyện đó, ta chỉ là một lão võ phu thôi, còn Ngụy Thị Lang thì trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô cùng rộng mở. Mà những lời này, ông đã nói đi nói lại một lần trước đó. Thường Tuế Ninh liền hiểu ra, vậy là cha nàng đã say đến 7 phần rồi. Dấu hiệu Thường Khoát say rượu, bắt đầu lặp lại lời nói. Ông lại bắt đầu thúc giục mọi người. Nào nào, đã nói không say không về, tiếp tục uống đi. Thường Tuế Ninh nhìn quanh sảnh một lượt, chỉ thấy mọi người xung quanh trông có vẻ tỉnh táo hơn cha nàng rất nhiều. Xem ra cuối cùng người không say không về chỉ có mỗi ông mà thôi. Bộp, một tiếng động đột ngột vang lên từ phía đối diện. Thường Tuế Ninh ngẩng lên, chỉ thấy Thường Tuế An gục xuống bàn ăn trước mặt, bất tỉnh. Thường Tuế Ninh, nói sớm quá rồi. Thường Khoát chẳng để tâm, phất tay, đưa nó ra ngoài. Nhìn thấy Thường Tuế An được gia nhân dìu ra ngoài, có lẽ vì cảm giác lo lắng chung, Sở Hành và những người khác khi nâng ly lên uống lại đều trở nên cẩn thận hơn. Không còn dễ dàng cạn sạch rượu như trước. Thôi Đại Đô Đốc và Ngụy Thị Lang quả thực là những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Khách khứa vẫn ngồi yên. Nếu bọn họ cứ lần lượt gục ngã, thì thể diện của phủ tướng quân sẽ ra sao? Khi Thường Tuế ăn rời khỏi, bữa tiệc cũng gần kết thúc. Trẻ con thường không thể ngồi yên ở bàn tiệc lâu. A Điểm đã muốn rời đi từ lâu. Lúc này ông rón rén, tự cho là đang lén lút đến bên cạnh Thường Tuế Ninh. Ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng thì thầm, "Tiểu A Lý, chúng ta ra vườn cho cá ăn nhé." Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy không khí trong sảnh có chút ngột ngạt. Liền đặt đũa xuống, đứng dậy nói với Thường Khoát, "A Phụ, con đưa A Điểm tướng quân ra ngoài đi dạo một chút." Thường Khoát mặt đỏ ửng vì uống rượu, nụ cười càng thêm hồn hậu, tràn đầy yêu thương, "Đi đi, đi đi, Ngụy Thị Lang không đi sao?" A Điểm hướng về Ngụy Thúc Dịch nói, "Chúng ta đi xem ai ném đá nước xa hơn đi." Lúc uống rượu trước đó, để làm Điểm vui, Ngụy Thúc Dịch đã nói bừa rằng mình cũng rất giỏi trò này. Thường Tuế Ninh vốn định kéo A Điểm rời đi, nhưng không ngờ Ngụy Thúc Dịch lại cười và đồng ý, đứng lên nhẹ nhàng. "Thường tướng quân, vãn bối xin phép rời đi trước." Thường Khoát hỏi, "Ngụy Thị Lang đi rồi sao? Rượu còn chưa uống hết mà, vãn bối tửu lượng kém, nếu uống thêm nữa e là mất thể diện, đành chịu thua vậy." Ngụy Thúc Dịch cười, cúi người chào, ánh mắt dừng lại trên người Thôi Cảnh. "Ngụy mỗ bất tài, trọng trách này đành giao cho Thôi Đại Đô Đốc." Thường Khoát cười lớn, "Ngụy Thị Lang thật khiêm tốn, rồi không giữ lại nữa." Dù rất thích rượu và tiếp khách nồng nhiệt, Thường Khoát không phải kiểu người ép rượu người khác. Ngụy Thúc Dịch cùng Thường Tuế Ninh rời khỏi bàn tiệc, ra khỏi phòng ăn, thấy Ngụy Thúc Dịch có vẻ muốn nói gì đó. Thường Tuế Ninh không muốn để hắn tìm hiểu, liền nhanh chóng lên tiếng. "Ngụy Thị Lang chẳng phải muốn cùng Thôi Đại Đô Đốc ôn chuyện uống rượu sao? Sao lại ra đây rồi? Người nên biết tiến lùi." Ngụy Thúc Dịch thở dài. "Hai năm không gặp, tửu lượng của Thôi Lệnh An lại tăng thêm. Muốn chuốc say ngày ấy thật không dễ. Nếu không biết điều, e rằng chính mình sẽ bị kéo vào vòng xoáy mất." Cuối cùng, hắn tỏ vẻ tiếc nuối. "Thật tiếc, hôm nay lại không thấy được dáng vẻ say rượu của Thôi Lệnh An. Chưa đừng nói đến ngươi, ta cũng chưa từng thấy." A Điểm đứng cạnh nói, "Người ta đều nói, Tiểu Cảnh và Điện Hạ đều là những người không bao giờ say." Ngụy Thúc Dịch cười, "Ta thì đã thấy rồi, rất thú vị, nhưng đó là chuyện từ rất lâu, khi ta và ngài ấy còn là trẻ con." Ngụy Thúc Dịch vừa nói vừa khẽ xì một tiếng, "Có lẽ ta là người duy nhất từng thấy ngài ấy say. Không chừng ngài ấy đã sớm nghĩ đến việc bịt miệng ta rồi." A Điểm ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiểu Cảnh không thích Ngụy Thị Lang chỉ vì chuyện này? Ngụy Thúc Dịch bật cười, Thường Tuế Ninh không khỏi gật đầu, rõ ràng là thật sự không ưa, đến mức cả A Điểm cũng nhìn ra được, không hoàn toàn là như thế. Ngụy Thúc Dịch bật mở chiếc quạt gấp trong tay, trên mặt quạt trống không, hắn cười nói, "Thôi Lệnh An không thích ta, phần lớn là vì ta có thứ mà hắn không có." Thường Tuế Ninh buột miệng, "Nói nhiều." Ngụy Thúc Dịch thu lại quạt, bốp, một tiếng gõ vào đầu nàng. "Không phải thế." Thường Tuế Ninh không thể tin nổi nhìn hắn, "Người này dám gõ đầu nàng sao? Chắc là hắn ta uống quá nhiều rồi. Thôi Lệnh An mất mẹ từ sớm, cha hắn lại quá nghiêm khắc, nhưng hắn không thích phục tùng, tính cách lại cứng đầu, vì thế trong nhà không được yêu thích. Còn cha mẹ ta tuy không quá để tâm đến mọi thứ, nhưng may là không bao giờ ép buộc ta làm gì." Ngụy Thúc Dịch thở dài lắc đầu, "Có lẽ vì thế, dù lúc nhỏ chúng ta có vài điểm giống nhau, nhưng dần dần tính cách lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Đó chính là thứ hắn có, mà Thôi Cảnh không có. Thường Tuế Ninh không có ý kiến gì thêm. Tính cách con người không giống nhau, con đường mà họ muốn đi cũng khác nhau, nhưng xuất thân và cha mẹ là thứ không thể lựa chọn. Ngay cả khi không hòa hợp, tạo ra ngàn vạn mâu thuẫn không thể giải quyết, thậm chí coi nhau như kẻ thù, thì dưới áp lực của lễ nghi và hiếu đạo, cũng khó có thể tách rời. Như Ngụy Úc Dịch đã nói, hắn may mắn có được cha mẹ tốt, gia đình hòa thuận, không ai ràng buộc hắn, nhưng Thôi Cảnh lại không có được may mắn đó. Nàng cũng vậy. Thường Tuế Ninh nhìn về phía trước, nhưng may mắn là nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nó. Dù quá trình như lột da xẻ thịt, nhưng có một thứ Thôi Lệnh An có mà ta lại không có. Ngụy Thúc Dịch nói, mắt hơi híp lại nhìn về phía mặt trời chói chang. A Điểm nhìn theo hắn, là mặt trời sao? Ngụy Thúc Dịch cười gật đầu, nửa đùa nửa thật nói, Điểm tướng quân nói đúng, chính là mặt trời. A Điểm nghe vậy liền tự hào ưỡn ngực. Thường Tuế Ninh không quá bận tâm đến ý tứ sâu xa trong lời nói của Ngụy Thúc Dịch. Trái ngược với hắn, nàng không thích quá quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, dường như định nói gì đó. Thường Tuế Ninh lại nhanh chóng lên tiếng trước. Ngụy Thị Lang nghĩ ai sẽ đảm nhiệm vị trí lễ bộ thượng thư? Ngụy Thúc Dịch cười lắc đầu. Việc này không phải điều ta có thể tùy tiện suy đoán. Việc Hoàng thượng quyết định ra tay với gia tộc Bùi là một bước đi đầy tính toán. Do đó, ai sẽ kế nhiệm vị trí lễ bộ thượng thư của Bùi Mân lại càng trở nên quan trọng. Nhưng không phải mọi quyết định đều do Hoàng thượng định đoạt. Những gia tộc lớn trong triều sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nếu Hoàng thượng còn chưa thể quyết định, thì càng không đến lượt hắn phải lên tiếng. Vì vậy, hắn chỉ khẽ thở dài. Mấy ngày nay triều đình tranh luận không ngớt về việc này. Hoàng thượng đau đầu lắm, cứ tiếp tục ầm ĩ như thế thôi. Rồi hắn cười nhẹ, nhưng không ngờ tiểu thư cũng quan tâm đến chuyện triều đình. Không biết tiểu thư cảm thấy ai có thể đảm nhiệm. Câu hỏi này hỏi một cô gái vừa tròn 16, nghe như đang trêu đùa. Nhưng Thường Tuế Ninh không hề cảm thấy xấu hổ hay bực mình. Ngược lại, cô trả lời chắc nịch. Tôi nghĩ, ngoài Sở đại nhân, không ai xứng đáng hơn. Ngụy Thúc Dịch khẽ nhíu mày. Sở đại nhân, tiểu thư đang nói đến thái phó của Cố thái tử. Sở thái phó, đúng vậy. Ngụy Thúc Dịch bật cười. Tiểu thư cũng hiểu rõ quan lại triều đình đấy. Vậy cô có biết Sở thái phó tuổi tác bao nhiêu rồi không? Thường Tuế Ninh không do dự. Chắc gần 70 rồi. Ngụy Thúc Dịch ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười. Vậy tiểu thư hẳn cũng biết, quan lại triều đình đến 70 tuổi sẽ phải về hưu. Thường Tuế Ninh phản bác ngay. Thế chẳng phải là vừa đúng lúc sao? Ngụy Thúc Dịch không khỏi suy tư. Ánh mắt thoáng qua một tia ngẫm nghĩ. Nụ cười trên môi cũng bớt đi phần nào. Sau một hồi, hắn mới cười hỏi, cách nhìn của tiểu thư quả là độc đáo. Không biết cô nghe được từ đâu? Thường Tuế Ninh nhìn hắn. Còn cần phải nghe từ đâu sao? Nụ cười của Ngụy Thúc Dịch thoáng chững lại. Lần đầu tiên trong đời anh bị phản bác đến mức không nói nên lời. Nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt bình thản, hắn vẫn giữ nụ cười. Nói, trước đây tôi không ngờ tiểu thư cũng hứng thú với chuyện triều chính. Thường Tuế Ninh không đưa ra ý kiến gì. Làm sao nàng có thể không quan tâm được? Tiểu thư nếu có chí hướng này, sau này có thể vào cung làm nữ sử. Như thế sẽ không lãng phí tài năng của cô. Ngụy Thúc Dịch nói với giọng khá nghiêm túc. Thường Tuế Ninh đáp lại, điều đó không cần thiết. Ngụy Thúc Dịch hỏi lại, ô, dù Hoàng thượng hiện tại là nữ nhân, nhưng trong triều thực sự có quyền tham gia chính sự chỉ có một người là Minh Nữ Sử. Thường Tuế Ninh bình thản nói, nữ nhân làm quan trong cung không dễ dàng, cơ hội lại càng hiếm hoi. Ngoài kia có cả một thế giới rộng lớn, sao nàng phải vào chốn cung cấm nhỏ bé này để tranh giành một miếng bánh nhỏ? Hơn nữa, vào cung rồi, nàng sẽ bị ràng buộc mọi bề. Nàng hiện tại tự bảo vệ mình còn khó, nếu dấn thân vào những trò đấu đá quyền lực trong cung, e rằng sẽ bị nghiền nát. Trong cung, quyền lực thực sự không phải như đối phó với Minh Cẩn. Chỉ đánh một trận là có thể thoát thân. Thêm vào đó, nếu bắt đầu từ một nữ quan nhỏ, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể giành được quyền tham gia chính sự. Quá chậm, nàng không thích, còn việc phải hầu hạ hoàng đế nữa, lại càng không thích, nàng muốn làm những gì mình thích, không muốn tranh giành với nữ nhân. Ngụy Thúc Dịch cười hỏi, vậy tiểu thư định tranh giành với nam nhân sao? Ta đâu có nói thế. Thường Tuế Ninh vừa đi vừa ngáp, nói thở ơ, ta làm gì có sức lực mà tranh giành với ai. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng làm người ta khó chịu hơn thường lệ. Nói chuyện, họ đã đến khu vườn. A Điểm vào vườn liền bắt đầu nhặt đá, không quên đưa cho Thường Tuế Ninh vài viên. Sau đó dẫn Ngụy Thúc Dịch đến hồ nước lớn nhất trong vườn. Ở một bên khác, trong phòng ăn, tiệc rượu đã kết thúc. Sau khi Sở Hành cùng những người khác rời đi, Thường Khoát giữ Thôi Cảnh lại, nói rằng có chuyện quan trọng muốn hỏi. Chuyện gì vậy, tướng quân? Vào đến thư phòng, không còn ai khác, Thôi Cảnh nghiêm túc hỏi. Thường Khoát ngồi xuống ghế, không nói gì ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Thôi Cảnh bị nhìn đến khó hiểu, nhưng hắn vốn kiên nhẫn, nên cứ để mặc Thường Khoát nhìn. Một lúc sau, Thường Khoát mới chậm rãi lên tiếng. Nơi này không có ai ngoài chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải đã có ý định với con gái ta không? Có muốn làm con rể nhà ta không? Thôi Cảnh ngạc nhiên. Thường tướng quân rõ ràng lúc uống rượu cũng đã ăn đồ ăn rồi. Sao lại say đến mức này? Sao có thể? Hắn trả lời không chút do dự. Chỉ thấy chuyện này quá buồn cười. Nhíu mày khó hiểu. Tướng quân sao lại nói vậy? Thường Khoát xòe tay. Vậy sao ngươi lại tặng nửa lá bùa đồng cho con gái ta? Ở chùa Đại Vân, ông đã biết điều này. Chỉ là chưa có dịp hỏi Thôi Cảnh trực tiếp. Thôi Cảnh trả lời thành thật. Hôm đó, Thường tiểu thư vì muốn giúp đỡ tiền bối A Điểm, đã ra tay đánh Minh Cẩn. Ta sợ sau này sẽ có rắc rối bám theo cô ấy. Tiền bối là người của phủ Huyền Sách. Đó là lỗi của ta. Tặng lá bùa chỉ để đền bù phần nào. Thường Khoát hiểu ra. Ồ, ra là chuyện như vậy. Ông vốn nghĩ việc tặng lá bùa là hành động khác thường, cho rằng đối phương chủ động có ý kết giao, không ngờ đó lại là vì không muốn nợ ân tình, tránh vướng mắc. Nếu tướng quân thấy không phù hợp, Thôi Cảnh sẽ thu lại. Không có gì không phù hợp cả. Thường Khoát giãn chân mày, lòng nhẹ nhõm, lúc này có chút áy náy. Việc này không có gì sai cả, thật là lỗi do con gái ta quá hấp dẫn, khiến ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Không nhịn được mà hỏi một câu, tâm trạng của người làm cha, ta nghĩ Thôi Đại Đô Đốc cũng sẽ hiểu chứ. Thôi Cảnh, rõ ràng, hắn không hiểu lắm, dù sao cũng là ta nghĩ sai rồi. Đừng trách, đừng trách, ta tự phạt một chén. Thường Khoát nói, liền cầm lấy chén trà bên cạnh, uống cạn. Chén trà uống xong, ông càng có vẻ say hơn, cười hỏi, nhưng mà này, Lệnh An, người cũng nên bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới vợ rồi đấy. Cách chương.